Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1303, chương 1299 ta muốn sống đi xuống. Ngươi đang nói cái gì? Một bên 114 nghe nguyên chủ, Nhan Bạch lời nói. Có chút không dám tin tưởng. Nó nguyên lời nói rõ ràng không phải như thế. Nó bay tới nguyên chủ bên người. Nàng lại không có xem 114, chỉ là tận lực làm chính mình trấn định xuống dưới nhìn Quý Bạch Mặc. Phảng phất là giống như phía trước giống nhau trình bày 114 theo như lời nói thôi. Rốt cuộc hiện giờ chỉ có nàng có thể nghe thấy 114 lời nói, người mau nói cho hắn. Không phải như thế. Hắn, 114 có chút sốt ruột. Nó là biết Quý Bạch Mặc là cái như thế nào người. Vì nó ký chủ đại đại. Quý Bạch Mặc là sự tình gì đều sẽ làm được, cùng với cái gì đều nguyện ý hy sinh, bao gồm chính hắn. Nếu Quý Bạch Mặc nghe thấy nguyên chủ, Nhan Bạch nói như vậy nói. Như vậy, 114 không dám tưởng, Quý Bạch Mặc sẽ làm thế nào? Nó càng không rõ, nguyên chủ, Nhan Bạch muốn làm cái gì, tiếp tục nói. Quý Bạch Mặc đứng dậy, đi tới quầy rượu trước, lấy ra một lọ rượu vang đỏ. Trong tay cầm cốc có chân dài, bên trong bị đảo mãn màu đỏ sậm rượu, đem Quý Bạch Mặc đôi mắt chiếu rọi thành màu đỏ sậm. Hắn tùy ý lười biếng dựa ở cửa sổ bên, ngoài cửa sổ ánh trăng rơi tại Quý Bạch Mặc trên người, cho hắn bịt kín một chút mông lung cảm, giống như là thượng thế kỷ quỷ hút máu giống nhau. Cái ly ăn mặc kiểu Trung Quốc phảng phất không phải rượu vang đỏ mà là máu. Hắn thiển nhấp một ngụm. Cặp mắt đào hoa kia ôn nhuận nho nhã. Nhìn nguyên chủ, Nhan Bạch có thể trước buông ta ra sao? Nguyên chủ, Nhan Bạch nhìn chính mình trên người cột lấy dây thừng. Bởi vì vừa mới dược hiệu phát tác thời điểm, nàng giãy giụa, trên người đã rõ ràng xuất hiện các loại vệt đỏ. Nguyên chủ, Nhan Bạch giọng nói vừa mới rơi xuống. Trên người dây thừng liền bị Quý Bạch Mặc buông lỏng ra, nó nói cho ta. Nàng khả năng hiện tại ở khác thời không? Nhưng là có cái biện pháp có thể làm nàng trở về. Trùng động, tân niên đêm thời điểm kinh thành trên không sẽ xuất hiện một cái trùng động. Nhưng là liên tiếp hai cái thời không là yêu cầu trả giá đại giới. Đại giới chính là ngươi sinh mệnh. Yêu cầu ngươi ở cùng ngày dâng ra chính mình sinh mệnh. Dùng đao thọc nhập chính mình trái tim. Đem chính mình sinh mệnh đều hiến cho nàng. Nàng có thể trở về, ngươi có thể nhìn thấy nàng, nhưng là ngươi sẽ chết. Nguyên chủ, Nhan Bạch mở miệng, nàng nói xong những lời này nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc thoạt nhìn sắc mặt thực bình đạm. Hắn chỉ là đem chính mình ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn trong mắt có chút mệt mỏi, đem mắt kính gỡ xuống tới đặt ở túi chung. Mở miệng nói, ân, thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ. Phảng phất cảm thấy là một kiện lại tầm thường bất quá sự tình thôi, nguyên chủ, Nhan Bạch bị an. Chí ở phòng cho khách chung, mấy ngày nay nàng đều không thể rời đi nơi này. Quý Bạch Mặc còn lại là một lần nữa về tới chính mình trong phòng. Hắn đưa điện thoại di động dán ở bên tai, đem ghi âm mở ra một lần lại một lần. Nghe bên trong thiếu nữ ngọt thanh mềm mại, dùng say khướt ngữ điệu nói yêu hắn, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng. Thì tốt rồi, Quý Bạch Mặc ánh mắt ôn nhu, làm người nhịn không được xa vào ở cặp kia màu hổ phách trong con ngươi. Nguyên chủ, Nhan Bạch đãi ở phòng cho khách chung. Nàng cũng không có ngủ, ngược lại là cầm trong phòng máy tính bắt đầu tuần tra này 5 năm gian hết. Thảy, về Nhan ra biến cố, về hết thảy biến hóa, ngươi vì cái gì muốn hơn nữa câu nói kia. Ngươi có biết hay không? Ngươi sẽ hại chết hắn. 114 cảm thấy có chút nghẹn muốn chết ta. Muốn sống đi xuống. Nguyên chủ, Nhan Bạch nghe thấy được 114 nói. Thanh âm rất nhỏ. Nàng trong mắt có chút mê mang. Hơn nữa câu kia chỉ là bởi vì nàng cũng không tin tưởng. Trên thế giới này có người sẽ gần vì một người khác. Không chút do dự đáp ứng hy sinh chính mình tánh mạng. Chỉ cần dính dáng đến chính mình sinh mệnh. Bất luận kẻ nào đều sẽ trở nên ích kỷ. Hết chương.